Thất Giới Truyền Thuyết tập 259. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ nhìn thoáng qua Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương dặn dò nói: "Hãy tận dụng thời gian hồi phục để ta tấn công hắn trước. Nếu như hắn chết trong tay của ta, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bằng không chỉ còn cách là ngươi phải thi triển Hậu Nghệ Thần Cung thêm một lần, nhất định phải tiêu diệt được hắn." Nói xong, không đợi Kiếm Vô Trần trả lời, thân thể liền đã vội bắn đi. Hàn Ngọc Dương với sắc mặt âm trầm nhìn Sở Hoài Dương đang tấn công đến. Thần kiếm trong tay chợt múa lên, kiếm thức liên miên không ngừng bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự bao phủ cơ thể, ngăn cản bước tiến của lão ta. Lúc này tình hình bất lợi cho bản thân, Hàn Ngọc Dương trong lòng biết địch khả năng thoát đi không lớn, vì thế đành phải trì hoãn thời gian, xem thử có thể xuất hiện cơ hội xoay chuyển hay là không. Sở Hoài Dương vẻ mặt tức giận quá to: "Đến đây nào, ngươi không phải là muốn thanh lý môn hộ sao? Bây giờ lại trở thành con rùa đen rút đầu vậy? Uy phong của ngươi ngày xưa đâu cả rồi?" Song trường búa lên, chùm ánh sáng tà ác mạnh mẽ màu xanh lam, hệt như rắn độc xâm chiếm dần làn kiếm của Hàn Ngọc Dương, khiến ông ta nhanh chóng lui về phía sau, từ từ lâm vào tình cảnh khốn khó. Đôi môi mím chặt, Hàn Ngọc Dương im lặng không nói. Ông chỉ tận sức né tránh, không muốn liều mạng cùng với Sở Hoài Dương. Thời gian từ từ trôi qua, khi Hàn Ngọc Dương cảm giác đã cố gắng hết sức để tránh né, một tình cảm đau thương mở hiện lên trong đáy mắt ông. Thời gian giao chiến kéo dài, không có một khắc để thở. Hàn Ngọc Dương tuy được xưng tụng là người mạnh nhất trong tứ hải, nhưng giờ đây cũng như là không thể chịu đựng thêm được. Lúc này đây, ánh mắt của ông ta dần dần mất kém sáng đi, tứ chi trở nên nặng nề, một cảm giác có lòng nhưng bất lực ăn mòn tâm trí của ông ta. Sở Hoài Dương để ý thấy tình hình của ông, không nhịn được bật cười lớn điên cuồng lên tiếng: "Đã bao nhiêu năm rồi, người cuối cùng để chết trong tay ta. Hàn Ngọc Dương, để ta đưa ngươi xuống địa ngục nào." Tay phải gập lại lấy ra, một cột sáng đường kính 3 thước bỗng xuất hiện. Trong ánh mắt nuối tiếc thoáng qua của Hàn Ngọc Dương, lập tức đánh bay thần kiếm của ông, nhắm thẳng vào lồng ngực của ông. Giờ khắc này, hết thảy sắp kết thúc. Nhưng đúng lúc này, một luồng hào quang ngũ sắc âm thầm bay tới, ngăn trước ngực của Hàn Ngọc Dương, rồi đợi lấy một chiêu tiêu diệt này của Sở Hoài Dương. Đồng thời một âm thanh tràn đầy tức giận từ phía trên vang lên: "Kiếm Vô Trần, đồ súc sinh, để xem lần này ngươi còn chạy đi đâu." Một câu quát lên như vậy khiến mọi người biến sắc. Nghe phải, Kiếm Vô Trần sắc mặt biến hẳn. Hắn vừa thấy Diệp Tâm Nghi cùng Bạch Quang không mang đến tiếng kêu của Sở Hoài Dương, liền xoay người bỏ chạy về phía xa. Diệp Tâm Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Bạch Quang gọi 2 tiếng, thấy Diệp Tâm Nghi không nghe, đành đuổi theo phía sau để tránh cho nàng rơi vào trong tay của Kiếm Vô Trần. Bất ngờ xảy ra khiến cho Sở Hoài Dương cực kỳ tức giận. Thấy người đến dễ dàng tiếp được một trưởng của mình, trong lòng biết khó đối phó được. Hơn nữa đối phương có mấy người, Kiếm Vô Trần lại hoảng sợ bỏ đi. Sở Hoài Dương đành phải rống lên một tiếng đầy giận dữ, không cam lòng, xoay người cấp tốc rời đi. Lăng Thiên không truy kích, ông chỉ tập trung mọi người lại, cùng chào hỏi Hàn Ngọc Dương, cảm kích nhìn 6 người Lăng Thiên. Hàn Ngọc Dương đáp lời: "Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. Ân tình này, Hàn Ngọc Dương ta chắc chắn khắc sâu trong lòng." Lăng Thiên nghe vậy điểm nhiên đáp: "Việc này không cần để trong lòng. Chúng ta đến chỉ vì muốn bắt Kiếm Vô Trần. Lúc này hắn đã thoát đi, chúng ta không tiện ở lâu, xin cáo từ." Hàn Ngọc Dương lại nói: "Nếu các vị đã có việc, ta cũng không tiện lưu lại. Lần sau có cơ hội gặp nhau, sẽ cảm tạ đại ân lần này." Lăng Thiên khẽ gật đầu, đang định dẫn người rời đi. Bên cạnh, Huyền Đan Vũ Sĩ lại mở miệng hỏi: "Cung chủ, ta có chuyện muốn hỏi, không biết cung chủ có từng nghe qua Thiên Uy Lệnh hay chưa?" Hàn Ngọc Dương sắc mặt khẽ biến, cau mày trả lời: "Vật này quả là từng có nghe thấy, nhưng nhiều năm qua sớm đã quên. Các vị nếu như muốn tìm vật này,

còn một đao của Lưu Tinh hội tụ uy lực kinh trời, căn bản là không có cách né tránh. Mà Thiên Tôn chủ ánh mắt như băng, trước thế công mạnh mẽ của ba người tuyệt đối không chút khiếp đảm, nhanh chóng tổ chức phản kích. Trước tiên thân ảnh hắn chia làm ba, hình thành nên thế tam giác tựa lưng vào nhau. Tiếp sau ba bóng người đồng thời múa đao, vạn ma đao đen kịt mang theo lòng tức giận khôn cùng của hắn, cùng với thực lực ma vương kình thế hại tục, đồng thời chém xuống ba phía, hình thành ba cột sáng thông thiên, nghênh đón đòn hợp kích của ba người. Thế công mạnh mẽ gặp nhau giữa không trung. Đầu tiên là cột sáng màu tím của Trần Ngọc Loan giao tranh với làn đao màu đen của Ma Thiên Tôn chủ. Hai bên khí chất trái ngược, không ai nhường ai. Khi giao tranh chính diện kịch liệt, phát nổ hủy diệt. Kế tiếp thì khí hàn băng của Bắc Phong khi gặp làn đao màu đen, nhanh chóng ngừng động thế tiến công của Ma Thiên Tôn chủ. Hai bên lâm vào thế giằng co. Cuối cùng làn ma đao màu đen của Ma Thiên Tôn chủ đối đầu với một nhát chém bá đạo của Lưu Tinh. Hai bên đều cương mãnh vô cùng, ngay lập tức phát sinh vụ nổ liên hoàn, hất bắn bốn người bay ra xa. Khẽ lùi lại, Ma Thiên Tôn chủ trọng thương hộc máu, Lưu Tinh cũng bị thương không nhẹ. Bắc Phong và Trần Ngọc Loan bị thương nhẹ hơn, dù sao hai người cũng chỉ bị phản chấn, không phải thẳng thắn giao đấu như Lưu Tinh và Ma Vương. Giữa không trung, khi liều gào thét, sóng khí kinh trời hình thành một cột gió nối liền trời đất, dễ dàng phá hủy ngọn núi kia, còn cuốn lấy không ít tà ma ở lân cận. Khi mọi chuyện qua hết, hai bên giao chiến đều ngừng tay nhìn lên trên. Nơi đó, Ma Thiên Tôn chủ Trần Ngọc Loan, Bắc Phong và Lưu Tinh, bốn người đã khôi phục lại tình trạng trước khi giao chiến. Một ở bên trong, ba ở bên ngoài, đối lập với nhau. Ma Vương, người bị thương không nhẹ nhỉ? Trần Ngọc Loan cất tiếng nhắc nhở. Ma Thiên Tôn chủ nghe thấy rất giận, lại quát. Đừng có vội đắc ý, đây là mới bắt đầu thôi. Trần Ngọc Loan cười lạnh đáp. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, người hãy ngoan ngoãn mà chịu mạng đi. Nói rồi bóng hình lóe lên, chín bóng người phân ra hợp lại ảo hóa. Trong khi Ma Thiên Tôn chủ cười lạnh, một thanh kiếm sáng màu tím đâm vào thân thể Ma Thiên Tôn chủ. Kinh ngạc nhìn bột kiếm trước ngực, Ma Thiên Tôn chủ giận dữ quát lên. Chết tiệt, không ngờ chính là tâm kiếm phù ngân của nhà Phật. Tay phải vuốt lên, mà đào rít gào. Một chùm đao đen kịt xoay tròn nhắm thẳng vào thân thể Trần Ngọc Loan. Lắc mình tránh đuôi, Trần Ngọc Loan lãnh đạm đáp. Không sai, đúng là tâm kiếm vô ngân của nhà Phật. Quan trọng hơn, ta dùng thiên hậu linh làm vũ khí. Một kiếm đó đã hội tụ khí cực thần cực thánh của thiên hậu linh. Lúc này đã xâm nhập vào kinh mạch toàn thân của ngươi, bắt đầu làm chậm lại việc hội tụ ma khí trong cơ thể của ngươi. Bạc Phong và Lưu Tinh vừa nghe vậy, cùng nhau bắn mình đến. Một người thi triển hàn băng địa cực, một người thi triển đào quyết cường mãnh, vây phủ lấy Ma Thiên Tôn chủ không ngừng công kích. Vì thế Ma Thiên Tôn chủ rất giận, vừa điên cuồng phản kích, vừa toàn lực xua đuổi khí thần thánh trong cơ thể, ý đồ muốn thoát khỏi hạn chế. Nhưng Bắc Phong và Lưu Tinh đều hiểu rõ tâm lý lão. Hai người toàn lực tiến công, mỗi chiều mỗi thức đều dùng phương thức giao đấu thẳng thắn, ép cho lão phải toàn lực đối phó, tiêu hao nguyên khí trong cơ thể lão. Trên mặt đất, Ma Thần Tàn Vô Nguyệt đang giao chiến với Dương Thiên, phát hiện được tình hình của Ma Thiên Tôn chủ, ngay lập tức gầm lên một tiếng, bỏ qua Dương Thiên, bắn mình lên không trung, dự tính giúp Ma Thiên Tôn chủ một tay. Dương Thiên thấy vậy, tự nhiên không để hắn được toại nguyện, lợi dụng lúc hắn một lòng muốn cứu chủ nhân, Dương Thiên đột nhiên phát động một chiều hủy diệt. Lúc này Dương Thiên hội tụ chân nguyên toàn thân, bên trái thân thể hiện lên màu đỏ hồng, mé phải thân thể hiện lên màu đen kịt. Hai loại chân nguyên không cùng tính chất, không cùng màu sắc, theo sự thúc động của hắn liền thông qua hai tay hội tụ vào lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, phát xuất một chùm hào quang trong suốt từ phía sau xuyên thấu qua người của Ma Thần Tản Phong Nguyệt. Khi đó khoảng cách giữa Ma Thần Tản Phong Nguyệt và Ma Thiên Tôn chủ còn khoảng vài trượng, hắn đang hội tụ ma khí trong cơ thể chuẩn bị phát động công kích tinh thần để hóa giải tình cảnh của Ma Vương. Nhưng đúng lúc này, một chiêu trông ra tầm thường của Dương Thiên lại hàm chứa sức mạnh thần ma, lập tức xuyên qua tim của hắn, đánh vỡ kinh mạch toàn thân của hắn, khiến cho hắn trong lúc không phòng bị đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Trước khi chết, Ma Thần Tàn Vô Nguyệt trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Hắn trừng trừng nhìn Ma Thiên Tôn Chủ, phảng phất như muốn nói với lão, đại thế đã mất, mau chóng chạy đi. Đáng tiếc ý niệm cuối cùng đó lại không cách gì chuyển thành âm thanh được. Giữa tình cảnh nguy khốn, Ma Thiên Tôn Chủ nóng nảy không ngừng. Vốn với thực lực của lão, ba người xung quanh không ai là đối thủ của lão. Nhưng hiện nay, thân thể bị hạn chế, lại bị Bắc Phong và Lưu Tình điên cuồng công kích mãnh liệt. Ma khí trong cơ thể nhanh chóng hao hết. Ý niệm bất cam và đau thương khiến cho lão bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để bỏ chạy. Lòng đã có ý muốn bỏ đi, Ma Thiên Tôn Chủ vội vàng để ý động tĩnh bốn phía, phát hiện ra Trần Ngọc Loan đang dùng ý niệm bắt chặt lấy lão. Muốn trốn thoát sợ là cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa theo ý thức phóng ra chung quanh, hình bóng Ma Thần Tàn Phong Nguyệt đập vào mắt của lão. Thời khắc này, Ma Thiên Tôn Chủ ánh mắt thất kinh, một sự đau buồn dâng lên trong đầu. Người duy nhất bên cạnh có thể tin được cũng đã chết trước mắt. Điều này đối với người lạnh lùng tàn khốc như Ma Vương cũng gây nên đả kích rất sâu sắc. Cầm lên một tiếng điên cuồng, Ma Thiên Tôn Chủ quên hết tình hình trước mắt. Ma đao trong tay điên cuồng chém ra, làn đao đen ngòm rẽ mây rạch trời, mang theo khí thế điên cuồng, hoang dã, hung tàn, lập tức đánh lùi Bắc Phong và Lưu Tinh. Thế vậy Trần Ngọc Loan quát lên thánh thót. Thiên Hậu Linh ở eo lưng chuyển động nhanh chóng, vòng quanh thân thể nàng nâng dần lên trên. Khi đến một cao độ nhất định lại quay ngược xuống dưới, không những phát ra những tiếng chuông rung trời, mà còn phát xuất ngọn lửa ánh sáng sắc tím bắn trúng vào lưng của Ma Thiên Tôn Chủ. Kêu lên một tiếng thề lương, Ma Thiên Tôn Chủ bị một chiêu này đánh bay. Thân thể của lão trọng thương, ánh mà tán loạn, chân nguyên trong cơ thể rung chuyển không ngừng. Bác Phòng thấy vậy, cũng không để ý đến bản thân trọng thương. Tay phải mang theo một cột sáng màu trắng bạc, nhanh chóng di chuyển đến trên đầu Ma Thiên Tôn Chủ, đánh lão rơi xuống đất. Ma Thiên Tôn Chủ phát hiện được khí tức của hắn, miệng gầm lên điên cuồng. Vạn Ma Đao trở tay chém ra. Khi Bác Phòng đánh trúng lão, một đao cũng đồng thời đánh bay hắn. Dương Thiên đỡ lấy thân thể Bắc Phong, thấy mặt hắn tái nhợt, không khỏi thở dài nhẹ nhẹ, nhanh chóng truyền một luồng chân nguyên vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn đưa hắn xuống mặt đất, rồi phóng thẳng về phía Ma Thiên Tôn Chủ rơi xuống. Giữa không trung, Trần Ngọc Loan và Lưu Tình vội vàng đuổi theo. Không đợi Ma Thiên Tôn Chủ đứng vững, Thiên Hậu Linh và Thiên Tà Ma Hồn Đao đồng thời ép tới, cùng lúc đánh trúng thần thể của lão. Cao lên một tiếng, Ma Thiên Tôn Chủ xoay người đứng lên, cố gắng né tránh. Nhưng tốc độ Dương Thiên rất nhanh, làm sao để cho lão đang trọng thương đủ sức né tránh được. Như vậy Trần Ngọc Loan, Lưu Tinh, Dương Thiên, ba người liên tục phát động, trải qua một phen điên cuồng công kích. Cuối cùng Ma Thiên Tôn Chủ ngã xuống không đứng lên được nữa. Đến lúc này, giao chiến kịch liệt đã đến hồi kết thúc. Từ Đồ Thần Phong và Thiên Bục Phong trải qua một phen chém giết, tuy không tiêu diệt hoàn toàn được đội quân Tà Ma, nhưng cũng đã khiến đội quân tan tành. Một chút may mắn sống sót đều hoảng sợ bỏ chạy. Như vậy sáu người tụ lại với nhau, ánh mắt nhìn lên người Ma Thiên Tôn Chủ, bắt đầu thương nghị làm sao mới hủy diệt được lão. Nằm lặng lặng trên mặt đất, Ma Thiên Tôn Chủ gào thét: các người không giết được ta, ta có thân thể bất diệt, cho dù các ngươi công kích như thế nào, tối đa lắm cũng chỉ khiến ta bị trọng thương, lại không cách nào tiêu diệt được ta. Tư Đồ Thần Phong thấy lão đắc ý như vậy, giận dữ nói: cầm miệng, xem ta tiêu diệt ngươi như thế nào. Nói rồi nam kiếm sau lưng cũng phát xuất, hình thành một vòng sáng ngũ sắc trên người Ma Thiên Tôn Chủ, liên biên không ngừng phát ra đàn kiếm công kích thân thể lão. Mọi người không nói đều đứng yên lặng lẽ quan sát. Giây lát sau, thế công của Tư Đồ Thần Phong giảm yếu, lộ ra hình bóng của Ma Thiên Tôn Chủ. Chỉ thấy lão giận dữ mắng mãi không ngừng, dường như một phen công kích không tạo nên chút hiệu quả gì với lão ta. Lưu Tinh vẻ mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: "Hắn mang ma phượng giáp, đừng nói là hủy diệt nguyên thần của hắn, ngay cả muốn hủy diệt thân thể hắn cũng là một chuyện rất khó khăn rồi." Tư Đồ Thần Phong nghe vậy hỏi lại: "Nói như vậy chúng ta chỉ có khả năng vây khốn hắn nhất thời chăng?" Lục Tinh không nói, cúi đầu trầm tư. Dương Thiên lại lên tiếng: "Với tình huống hiện nay, chỉ có người duy nhất đủ khả năng hủy diệt hắn chính là Minh Chủ. Sau người chúng ta ở đây, Minh Chủ là người có khí tức thần thánh nhất. Muốn hủy diệt tà ác, buộc phải có thân thể chí thần chí thánh." Trần Ngọc Loan chần chừ đáp: "Với thực lực của ma vương, có được ma vương giáp bảo hộ cơ thể, thiên đạo linh của ta sợ là cũng không làm gì được hắn. Ta cần thần khí mạnh hơn." Lời này khiến cho mọi người khó xử. Lúc này đây làm sao tìm được thần khí vượt qua được ma vương giáp đây? Ma Thiên Tôn Chủ nghe rồi bật cười điên cuồng không thôi, giọng hận thù nói: "Chờ mà xem, sớm muộn gì ta cũng phải tiêu diệt các ngươi." Tư Đồ Thần Phong gầm lên: "Cầm mồm, bây giờ diệt ngươi chưa được, chúng ta có thể đem ngươi về, thế nào cũng có biện pháp tiêu diệt ngươi thôi." Thấy Tư Đồ Thần Phong đổi giận, Thiên Mục Phong vỗ vỗ vai hắn an ủi nói: "Đừng nóng, ta có biện pháp tiêu diệt hắn." Lời này vừa phát ra, mọi người đều quay lại nhìn hắn chờ đợi hắn nói tiếp. Thiên Mục Phong rút nhiên đăng Phật ấn trong người ra, lên tiếng: "Đây chính là báu vật nhiên đăng Phật ấn của nhà Phật, có thể khắc chế mọi khí tức tà ma. Ta nghĩ đó hẳn có thể áp chế được sức mạnh của ma phượng giáp trên người của hắn." Lục Tinh vẻ mặt mừng vui, gật đầu nói: "Không sai, đây chính là vật thần thánh nhất của nhà Phật, đủ sức áp chế được ma khí của ma phượng giáp." Trần Ngọc Loan cười nói: "Thế thì tốt, bây giờ để ta tiến công." Thiên Phục Phòng thúc động nhìn đăng Phật ấn khắc chế ma khí hộ thể của hắn, như vậy ta liền có cơ hội hủy diệt hắn rồi. Gật đầu đồng ý, Thiên Phục Phong lập tức thúc động nhìn đăng Phật ấn, khiến cho nó phần ra làm chín, hình thành một trận pháp nhà Phật, phân bố bốn bề ma thiên tôn chủ. Sau đó chín chùm sáng vàng kim ảo hóa thành chín tượng Phật, từng tượng có tư thế khác nhau, thúc động Phật pháp, hình thành một vầng mây an tượng màu vàng kim ở phía trên ma thiên tôn trụ, liên miên không ngừng phát ra hào quang vàng kim, áp chế ma khí trên người của ma thiên tôn trụ tiết ra. Trần Ngọc Loan thấy vậy, thân thể yêu kiều phi thần bay lượn, anh tiến toàn thân lóe lên sáng như điện, từng tầng hào quang từ trên xuống dưới đến chân của nàng, liền hình thành một đài sen màu tím, khiến cho nàng hệt như Quan Âm hiện thế. Phía sau Trần Ngọc Loan, hai tay bắt chéo, một luồng khí thế uy hiếp trời đất bộc phát từ người của nàng, hệt như là ánh sáng mặt trời chiếu rọi bốn phía, khiến cho tà khí trong phương viên vài trăm dặm bị diệt hết, bao phủ một tầng nhàn nhạt chói lọi. Trên mặt đất, ma tiên tôn chủ gầm rống không ngừng. Vào lúc nhiên đăng Phật ấn xuất hiện, một dấu hiệu bất ổn dâng lên trong đầu của lão. Lúc này thấy vẻ kỳ lạ trên người Trần Ngọc Loan, trong lòng của hắn mơ hồ hiểu được gì đó. Lần này sợ là bản thân hắn giữ nhiều lành ít, vì thế hắn cố gắng giãi giụa. Đáng tiếc bị ánh Phật chiếu tới, căn bản không thể động đậy được, chỉ gào lên bất cam, vẻ mặt đầy tức giận khôn cùng. Giữa không trung, Trần Ngọc Loan lúc này toàn thân ánh tím chuyển thành vàng óng ánh, giữa trăn hào quang lóe lên, tàn thần quyết xuất hiện. Hai chữ tàn thần lấp lánh màu vàng thần kỳ không tả được, nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, ấn lên trên thiên linh cái của ma thiên tôn chủ. Thời khắc này, ma thiên tôn chủ miệng phát ra những tiếng kêu gào khủng khiếp, toàn thân ma khí lưu động tuôn về phía hai chữ tàn thần, ý đồ ngăn chặn hai chữ này xâm nhập. Đáng tiếc là như thiêu thân không làm được chuyện gì. Phát hiện ma khí trên người ma thiên tôn chủ điên cuồng như vậy, ánh vàng của nhiên đăng Phật ấn trực tiếp rực hẳn lên, tự động gia tăng áp lực, nhanh chóng đè nén ma khí xuống bên dưới. Cứ như vậy, ma tiên tôn chủ thân thể run lên, thiêu đi ma khí chống đỡ. Khuôn mặt của lão nhanh chóng chuyển từ màu tro. Sau một lúc tranh đấu, miệng đột nhiên kêu to, hai mắt bất ngờ lồi ra một vẻ thê lương tang thương, vĩnh viễn lưu lại trong đáy mắt lão. Hào quang màu vàng kim từ trong cơ thể Ma Thiên Tôn chủ từ từ kéo dài ra, đi đến nơi nào, thân thể huyết nhục biến mất. Chỉ chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại một tấm áo giáp màu đen. Ma Thiên Tôn chủ đã bị hủy diệt như vậy. Thu hồi lại chân nguyên, Trần Ngọc Loan nhẹ nhàng hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ánh sáng ẩn hiện, khiến cho năm người ở đó cảm thấy rung động vô cùng. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra, Trần Ngọc Loan không ngờ lại uy nghiêm và thần thánh đến thế. Bật cười nhẹ nhẹ, Trần Ngọc Loan lên tiếng. Mọi thứ kết thúc rồi, Ma Phượng từ nay nhất định không gượng dậy nổi, chúng ta cũng phải về thôi. Năm người tỉnh lại, nhìn vẻ mặt tươi cười điềm nhiên của nàng, đều cảm thấy kỳ quái. Nàng vừa mới rồi uy nghiêm thần thánh như vậy, lại là một người nữ như là tiên trăng. Lưu Tinh rời mắt tán tụng. Lục Vân quả thật có mắt, minh chủ không hổ là hy vọng của nhân gian. Trần Ngọc Loan sững sờ, sau đó bật cười tinh nghịch khoe khoang. Ta là tiểu muội muội của Lục đại ca, tự nhiên không thể để cho huynh ấy mất mặt được. Mọi người nghe rồi bật cười to, ai cũng bị khuôn mặt đáng yêu của nàng chọc cho vui. Một lúc sau, đợi khi mọi người bình tĩnh lại, Trần Ngọc Loan khiến cho Tư Đồ Thần Phong thủ lấy Ma Vương giáp trên mặt đất. Một hàng người liền quay về Phục Long Cốc. Bên trong ảo thốt động thiên, nằm ở dãy núi Thiền Thượng, chính là đường nối giữa yêu vực và nhân gian. Trước giờ vẫn do đạo viện thủ giữ. Hiện nay đạo viện đã bị hủy rồi. Nơi được xếp thành thứ hai trong năm đại động thiên, liền trở thành nơi yêu thú của yêu vực tùy ý ra vào. Sự xuất hiện của Thái Âm Tế Nhật đã khơi dậy khí cực tà trong trời đất, khiến cho tam gian thất giới liên thông với nhau. Trong đó phần lớn tà ma ở quỷ vực và ma vực ào ạt xông vào nhân gian. Duy chỉ có yêu vực tương đối bình đẳng, vì thế nơi này tỏ ra rất an tĩnh. Đứng trước cửa động, Lý Trường Xuân vẻ mặt toát ra một tia chờ đợi. Để giết chết Kiếm Vô Trần báo thù cho Vô Tâm, lão đã hào phí biết bao tầm cơ, cuối cùng không thể làm khác, bản thân phải đến nơi này để tìm kiếm lực lượng mới để gia tăng cơ hội báo thù của mình. Lý Trường Xuân hiện nay tu vi đã có phần tinh tiến, nhưng chỉ bằng vào một điểm đó còn chưa đủ để đối phó được với Kiếm Vô Trần. Kỳ vọng duy nhất của lão chính là tụ linh hồn trên người, hy vọng thông qua pháp bảo này có thể đi báo thù được. Đi về phía ảo thú động thiên, Lý Trường Xuân để ý bốn bề. Nơi này lão mới lần đầu đi vào, cảm giác lạ lẫm khiến lão hơi cảnh giác. Hành động tỏ vẻ rất cẩn thận, đi dọc mãi theo sườn động. Lý Trường Xuân nhanh chóng đến một ngã rẽ. Nơi này thông về bốn phương tám hướng, khiến cho lão nhất thời không phân biệt được. Đánh từng bước phát ra sóng thăm dò để và tiến hành khảo cứu. Giây lát sau, Lý Trường Xuân đã hiểu được đại khái tình huống vùng phụ cận. Phát hiện nơi này rất kỳ dị. Vô số khí tức nhỏ bé ảnh hưởng đến suy nghĩ của lão, khiến cho lão không cách nào có thể phân biệt được đường đi nào mới đi về phía yêu vực rõ ràng. Vì thế lão hơi thất vọng. Trong tình hình bất đắc dĩ, lão đành chọn đại một phương hướng bắt đầu dò xét. Ảo thú động thiên hiệu xưng là hàng thứ hai trong ngũ đại động thiên, so với thần ma động thiên còn thần bí hơn. Bên trong tự nhiên có nhiều chỗ người ta chưa biết được. Ngày đó Lục Vân tiến vào nơi này đã trải qua một hành trình ảo mộng, biết được bí ẩn của yêu hoàng. Nhưng trên thực tế, hắn lại chưa thăm dò nhiều lắm động này. Hiện nay Lý Trường Xuân xâm nhập, trong lúc hoang mang hành động, lão làm sao phát hiện được điều gì đây? Thời gian âm thầm trôi qua. Vào ngày thứ ba, từ lúc Lý Trường Xuân xông vào ảo thú động thiên, Thủy Kỳ Lân huyền dạ mang theo Hắc Sát Hổ Vương quay về đến yêu vực. Khi đến ảo thú động thiên, huyền dạ phát hiện một chút khí tức người sống, nhưng truy xét cẩn thận lại không biết đi hướng nào, vì thế cũng không quá để ý, âm thầm rời đi. Về đến Thủy Tinh Thiên Địa, Lục Nhị áo xanh tiến ra nghênh đón. Chủ nhân đã quay trở về. Huyền dạ liếc nhìn bốn phía lên tiếng hỏi. Sau khi ta đi rồi, nơi này có phát sinh chuyện gì không? Những người khác hiện giờ đang ở đâu? Lục Nhị yêu kiều dịu dàng đáp. Bẩm chủ nhân, sau khi người đi rồi, nơi này vẫn luôn yên tĩnh. Hiện tại mọi người ai nấy phần ra làm theo lời dặn dò của người. Xích Hùng hiện nay đã thành lập được một đội quân đàng hoàng, bao gồm 1.300 con yêu thú tinh nhuệ, thực lực kinh người. Huyền Dạ hơi vui mừng cười mà nói, thế thì tốt, đợi khi nào ta rời nơi này và nhân gian sẽ dẫn bọn họ cùng đi theo. Được rồi, người hãy báo cho bọn họ trước, ta lập tức mang Hổ Vương quay về Ánh Nguyệt Nhai. Nếu như thuận lợi sẽ quay về rất nhanh, không thuận lợi sẽ phải mất vài ngày. Cũng không giải thích gì thêm, Huyền Dạ nói rồi liền rời đi. Dưới Ánh Nguyệt Nhai, Huyền Dạ nhìn mặt đầm yên tĩnh không chút gợn sóng, nhẹ giọng nói, Hổ Vương, ngày trước ngươi từ nơi đây thu được sức mạnh to lớn. Hiện nay đã 2.000 năm trôi qua, nơi này còn có vật gì quen thuộc với ngươi chăng? Trên vai nguyên thần của Hắc Sát Hổ Vương thu lại thành một đoàn, nhỏ nhẹ nói, có, nhưng đã không có nhiều. Ta mới vừa phân tích qua một lượt, có một luồng khí tức tương tự với ta, nhưng sức mạnh còn yếu ớt, ngay cả hình người còn chưa tu luyện xong, xem ra bộ dáng là... Huyền Dạ cắt ngang, nếu thích hợp, cần gì để ý sức mạnh yếu thế nào? Chỉ cần ngươi và nó dùng hợp làm một, không phải có thể khôi phục lại khí phách ngày trước của ngươi chăng? Hắc Sát Hổ Vương trầm mặc một lúc mới mở miệng. Cũng đúng, trên thế gian, nơi nào có được chuyện hoàn mỹ đây? Được rồi, ta đi đây, ngươi chờ ta ở đây nhé. Nói rồi một luồng khí đen ngòm bắn đi, biến mất trong âm u của Ánh Nguyệt Nhai. Yên lặng mà chờ đợi, Huyền Dạ tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, Huyền Dạ luôn khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đã lâu như vậy, còn chưa dung hợp được chăng? Không hiểu được, Huyền Dạ chậm chậm đến gần Ánh Nguyệt Nhai. Nhưng đúng lúc này, một chấn động mạnh mẽ từ xa truyền lại. Trong khoảnh khắc, cả yêu vực đều run lên nhẹ nhẹ. Huyền Dạ dừng bước, quay đầu nhìn về xa xa, vẻ mặt lộ ra nét giận. Điều gì đã tạo nên chấn động như vậy chứ? Một tiếng hổ gầm lên khiến Huyền Dạ đang trầm tư chợt tỉnh lại với hiện thực. Chỉ thấy dưới Ánh Nguyệt Nhai, một con hổ đen hình thể to lớn đang ngạo nghễ nhìn lên không trung. Toàn thân thì toát ra bá khí. Huyền Dạ thấy vậy cười nhẹ nói, xem ra không tồi, dung hợp thật là hoàn mỹ. Con hổ đen kia gào lên một tiếng, sau đó toàn thân lóe lên ánh sáng huyền bí, liền hóa thành một bóng người. Đó chính là Hắc Sát Hổ Vương. Chấn động vừa rồi dường như truyền từ ảo thú động thiên, chúng ta hãy đi xem thử thế nào. Bóng người chợt lóe lên, hai người liền âm thầm biến mất tung mất tích. Ở vùng thâm sâu trong ảo thú động thiên, một động sâu 500 trượng vắt ngang qua, vô số bóng sáng đang bay lượn trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Trường Xuân trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Thời gian 3 ngày qua, lão đi tới đi lùi, hệt như trong mê cung. Trải qua không ít khó khăn, cuối cùng mới đến được nơi đây. Từ những gì nghe thấy trong 3 ngày qua, Lý Trường Xuân biết được nơi này tất nhiên ẩn chứa tuyệt mật. Nhưng đối với lão là phúc hay là họa thì rất khó mà nói rõ được. Thăm dò sơn động lấp lánh trước mặt một lượt, Lý Trường Xuân dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó bay đến đi xuyên qua vực sâu, tiến vào trong một huyệt động lấp lánh ánh sáng đỏ. Động này không sâu, Lý Trường Xuân giây lát đã đến nơi sâu nhất. Phát hiện trên vách đá nơi này có điều khắc một số đồ án cổ quái, mơ hồ để lộ ra vẻ thần bí. Cẩn thận quan sát, Lý Trường Xuân phát hiện những đồ án này phần lớn là chim bay thú chạy, tổng cộng có 18 bộ. Tạo hình một bộ tuyệt kỹ độc đáo của yêu vực, dung hợp quyền trưởng chỉ cước trảo các loại công kích với nhau. Đối với thứ này, Lý Trường Xuân hơi thất vọng. Tuyệt kỹ điều khác nơi này hẳn tuyệt đối không đơn giản. Nhưng lão cũng hiểu rằng, chỉ bằng vào như vậy sẽ không đối phó được với kiếm vô trần. Có phần khổ sở, Lý Trường Xuân bắt đầu ghi nhớ lại bộ tuyệt kỹ khác trên vách đá. Đợi cho đến khi nhớ hoàn toàn rồi, lão mới đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó theo lối cũ quay về đến trước cửa động sâu. Quan sát thật lâu sau, sóng thăm dò của Lý Trường Xuân phát vào động sâu, liền chìm mất không chút dấu vết. Điều này khiến lão bất lực, cuối cùng đành phải quyết định mạo hiểm tìm tòi, nhẹ nhàng hạ mình đi xuống dưới. Khống chế tốc độ hạ xuống, Lý Trường Xuân cảnh giác nhìn hai bên. Chỉ thấy các loại hình dạng nham thạch nhô ra khác nhau. Các chỗ lõm vào có một số huyệt động nhỏ bé, thỉnh thoảng có gió mạnh thổi ra tựa như là kiếm bén. Chốc chốc ẩm lạnh thấu xương, có khi nóng như lửa đốt. Nhưng mình né tránh, Lý Trường Xuân gia tăng tốc độ, không đâu đã giảm độ cao được hơn 200 trượng. Đến lúc này, dưới chân xuất hiện một chút ánh sáng mông lung, khiến cho Lý Trường Xuân vui mừng trong lòng, tâm tình không miêu tả được dâng trào. Đột nhiên Lý Trường Xuân cảm nhận được sức nóng mãnh liệt. Càng đến gần vùng ánh sáng kia, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Điều này khiến cho lão ý thức được bí mật ẩn giấu sắp sửa xuất hiện trước mắt. Điều chỉnh lại trạng thái, Lý Trường Xuân bố trí quanh mình 16 kết giới phòng ngự, sau đó mới từ từ đến gần. Cuối cùng, khi đến vùng sáng đó, lão liền phát hiện thì ra là một kết giới ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Trầm tư trong giây lát, Lý Trường Xuân cố gắng đột phá. Ban đầu chưa thành công được, nhưng theo sự gia tăng to lớn của sức mạnh của lão, cuối cùng đã phá vỡ được tầng kết giới kia, thân thể tiến vào bên trong. Đây là một thế giới của lửa, bốn bề ngập đầy lửa vô cùng vô tận, không ngừng thiêu đốt, phảng phất như muốn hủy diệt mọi thứ. Lý Trường Xuân hơi rơi thân vào trong, vẻ mặt kinh hãi, một chút hối hận hiện lên trong mắt lão. Lúc này nói điều gì cũng đã quá trễ. Lão bất chấp tức giận, nhanh chóng di động cơ thể, bay đường qua lại trong thế giới kỳ diệu, ánh mắt khảo sát từng góc từng điểm. Rất nhanh sau khi nóng bức ép cho nước trong người lão bốc hơi hết, một nguy cơ vô hình tiến gần nhanh chóng. Phát hiện được sinh mạng hầu như đã đến tiến mút cuối cùng, Lý Trường Xuân không khỏi giận dữ gầm lên, bất cam nhìn xuống dưới chân, trong ánh mắt đầy vẻ cừu hận. Đột nhiên trong ngọn lửa đỏ hồng lóe lên một bóng đen. Điều này khiến cho Lý Trường Xuân thất kinh, vội vàng bỏ hết tạp niệm, tiến gần đến bóng đen đó. Cái gì đây? Lý Trường Xuân dò choi mắt, nhìn không rõ được, cố gắng đánh một cuộc một chuyến, toàn lực vọt thẳng đến nơi đó. Lửa đốt cháy vạn vật, Lý Trường Xuân càng đến gần, thân thể càng chịu phải nhiệt độ cao hơn. Như vậy một khi thất bại, lão liền bị tiêu diệt cả hồn và xác ngay lập tức. Nhưng có lẽ mạng sống của lão còn chưa kết thúc. Ngay khi lão sắp sửa không chịu đựng nổi, thân thể của lão đã xông đến bên cạnh bóng đen. Thì ra đó là một khối đá cổ quái khoảng chừng 5 trượng, bốn bề lửa đỏ vây phủ, sức nóng cuồn cuộn không ngừng hội tụ lên bề mặt. Nhưng bản thân khối đá kỳ quái lại bảo trì nhiệt độ cố định, hoàn toàn không bị nóng bỏng. Thở phào một hơi, Lý Trường Xuân bắt đầu quan sát tảng đá kia. Thông qua khảo cứu chăm chú, Lý Trường Xuân ngạc nhiên nhận ra, không ngờ đây không phải là một khối đá, mà là một vật kỳ dị có sóng sống động. Đây là gì? Lão không mô tả rõ được. Lão cảm giác hệt như một loại thú to lớn có da bằng thép. Nhưng loại thú to lớn gì lại có đặc tính như vậy chứ? Và đọc suy nghĩ không có được kết quả, Lý Trường Xuân đành chịu thua, bật đặc sĩ nằm nghỉ lên trên. Ánh mắt lặng lặng nhìn khắp chung quanh. Không biết bao lâu sau, Lý Trường Xuân đột nhiên tỉnh lại. Thì ra khối đá cổ quái bên dưới người lão bắt đầu chấn động. Thế vậy Lý Trường Xuân thất kinh hồn vía. Tiếp theo sẽ xấu hay tốt đây? Điểm này quan hệ trực tiếp đến sinh tử của lão, làm sao lão không lo lắng được? Mang tâm trạng thắc thỏng không yên, Lý Trường Xuân chờ đợi lo lắng. Cuối cùng sau một loạt chấn động kịch liệt, khối đá cổ quái dưới chân của lão nứt toác ra. Một cột sáng đỏ hồng chiếu rọi lên trên, khiến cho Lý Trường Xuân thất kinh, vội vàng né tránh. Né tránh chính diện, Lý Trường Xuân lo lắng nhìn vách đá nứt toác. Chỉ thấy bên trong có một con mọt to tướng chừng 2 trượng, toàn thân lấp lánh ánh lửa. Phần đuôi của nó nhô lên, một gai độc màu vàng kim dựng đứng, nhìn qua khiến người ta kinh dị. Con mọt này không hề nhúc nhích, mặc dù to lớn nhưng lại như trẻ con mới sinh.